Chàng rể của tổng tài. Chương 471, mất 7 tỷ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Tường Vi đối với Lương Hải này tỏ rõ sự phiền chán. Còn có cả Tần Hổ kia, Tường Vi cũng khó chịu. Hai tên cặn bã này, không biết lúc trước bắt nạt người nhà của bọn họ như thế nào. Bây giờ rốt cuộc cũng là thời điểm dọn sạch bọn chúng. Lương Hải hung tợn trừng mắt nhìn Tường Vị một cái. Nhưng ông ta không ngờ lại bị một người phụ nữ mắng. Còn bắt ông ta quỳ xuống. Đó là một sự sỉ nhục lớn đối với ông ta. Chắc là ông không nghe được tôi nói đâu nhỉ. Tường Vi phát hỏa bước đến trước mặt Lương Hải. Lương Hải rất sợ xử trấn. Nhưng đối với Tường Vi, ông ta không sợ chút nào. Con nhóc, cô cũng có thể nói chuyện ở đây. Chính là muốn cáo mượn oai hùng đúng không? Lương Hải giở giọng xem thường hỏi Tường Vi. Chát, Sử Trấn lao tới và tát cho Lương Hải hai cái. Trước đây bị Hoàng Thiên Ngược đãi thảm như vậy. Trong lòng Sử Trấn hoảng loạn buôn phiên. Hôm nay liền lấy Lương Hải ra chút giận. Ông hai Sử, ông, tại sao ông lại đánh tôi? Lương Hải bị đánh đến không còn bình tĩnh. Bụm mặt hỏi Sử Trấn. Tổ cha mày, cô Tường Vi kêu mày quỳ thì mày mau quỳ xuống. Dòng dài cái gì, quỳ xuống trước mặt cậu Thiên mày còn không bằng lòng phải không? Sử Trấn nghiêm khắc khiển trách Lương Hải. Ông chủ Lương Hải của ông ta còn như vậy. Huống chỉ ông ta, hiện tại một chút ý chí chiến đấu ông ta cũng không có. Tôi cái gì mà tôi? Mẹ kiếp. Sử Trấn đá vào mông Tần Hổ, cách chương.